Thái tử thông báo 1000 lần, nữ nhân nguy hiểm. Chương 294, nàng ghen sao, 14. Góc truyện audio.com 294, nàng ghen sao, 14, đúng vậy, Liễu Nhiễu cho tới bây giờ đều thuận theo Triều Ca, nghe được lời hắn nói. Không do dự liền tiếp lời, nếu ngươi thích, ta có thể cho ngươi uống. Thật vậy chăng? Lâm Hồi Âm có chút kích động, cắn chiếc đũa, khẩn cấp hỏi, có thể hay không thực phiền toái? Không phiền toái, Liễu Nhiễu lắc đầu, suy nghĩ một chút, hiện tại còn sớm, cứ như vậy uống rượu dùng bữa cũng không thú. Hôm nay lại là sinh nhật ta, không bằng chúng ta bốn người liền hôm nay cùng nhau mở tiệc rượu. Quá hai tháng liền có thể uống, nhưng hương vị không bằng hiện tại như vậy nùng, nhưng là cũng vẫn là có thể. Tốt tốt, Lâm Hồi Âm vội vàng gật gật đầu, đáy mắt sáng rọi có vẻ phá lệ sáng ngời. Dạ Huyền ngồi ở một bên, thủy chung không có ra tiếng nói chuyện, thần thái cũng không có quá lớn buồn vui hoan giận. Chính là hắn lại cảm thấy Lâm Hồi Âm đáy mắt kia tầng hưng phấn quang mang. Phá lệ không vừa mắt, Liễu Nhiễu cùng Lâm Hồi Âm nói yếu nhưỡng rượu, Triều Ca Dạ Huyền tự nhiên sẽ không ra tiếng phản đối. Có Triều Ca ở, Dạ Huyền cũng không đáng tìm người chuẩn bị này nọ. Cho nên hết thảy nhưỡng rượu cần gì đó đều là Triều Ca gọi nhân chuẩn bị. Vài cái bình lớn, Trường Sinh Trì Thủy, Hoa Sen, Tiên Đào, Cao Lương, còn có một ít vụn vặt gì đó. Liễu Nhiễu đem kia vài cái bình nhất nhất bãi đặt ở thạch bàn cách đó không xa không thượng. Đem Trường Sinh Trì hơi nước đừng ngã vào cái bình chung. Sau đó nhất nhất cho mỗi cái bình lý thả nhưỡng rượu chuẩn bị gì đó. Còn không quên đem Tiên Đào cùng Hoa Sen đảo lạn. Triều Ca cùng Dạ Huyền chưa bao giờ trải qua nhưỡng rượu sống. Tự nhiên cũng sẽ không tiến lên hỗ trợ. Lâm Hồi Âm nhưng thật ra tò mò Liễu Nhiễu là như thế nào nhưỡng rượu. Cho nên ngồi xổm Liễu Nhiễu trước mặt, giúp đỡ nàng trợ thủ. Lâm Hồi Âm cùng Liễu Nhiễu vốn là tốt, cho nên Liễu Nhiễu một bên nhưỡng rượu, một bên nói cho Lâm Hồi Âm làm như thế nào. Rượu đi ra hương vị hội có vẻ hảo uống. Lâm Hồi Âm lại chính là chuyên tâm đảo hoa sen. Hoa sen trắng mịn, thường thường theo trong bát bính đi ra. Cho nên hắn vì bảo vệ hoa sen đóa hoa không chung quanh bay loạn, liền thường thường có chút thất thần đối phó hoa sen đóa hoa. Đối Liễu Nhiễu trong miệng nhưỡng rượu nghe xong một ít lậu một ít. Nhưng mà ngồi ở thạch trước bàn Dạ Huyền, lại đem Liễu Nhiễu nói nhưỡng rượu biện pháp, một chút đều ghi tạc đáy lòng. Nghĩ, còn nhiều thời gian, này rượu luôn luôn uống cho tới khi nào xong thôi. Hắn có thể lần sau tự tay nhưỡng rượu cấp nàng uống. Ước chừng ép buộc một cái canh giờ, Liễu Nhiễu mới rốt cục đem này nọ đều phóng cũng may cái bình chung. Sau đó cầm giày đặc cái ở mặt trên, có che cái bình, mới chỉ thạch bàn chung quanh mấy khỏa cây đào. Nói, chúng ta lấy vài cái hố, đem này đó rượu chôn ở địa hạ, địa nhiệt hội đem rượu nhưỡng tốt, tổng cộng có lục vò rượu. Cần lấy 6 cái hố, Dạ Huyền cùng Triều Ca tự nhiên không có khả năng ở nhàn rỗi. Triều Ca giơ lên thủ, xả mấy căn đào chi, biến ra 4 cái sảnh, một người cầm một cái, phân tán ở tại cây đào hạ đào hầm. Dạ Huyền cùng Triều Ca là nam tử, tiên lực vốn là cường, rất nhanh liền đem hố lấy tốt lắm, vì thế hai người lại thay đổi một cái cây đào hạ. Một lần nữa một người lại đào một cái hố. Đợi cho Triều Ca Dạ Huyền lấy hoàn 2 cái hố sau. Lâm Hồi Âm cùng Liễu Nhiễu một cái hố còn không có lấy hảo. Dạ Huyền tự nhiên nắm cái sẻng đi tới Lâm Hồi Âm trước mặt. Giúp nàng, Triều Ca đứng ở một bên nhìn hai người bối cảnh ra một trận tử thần. Liền dẫm trận tại chỗ đi tới trước mặt Liễu Nhiễu. Giúp nàng đào lên, cách chương.